Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 117, chương 117, vòng xoáy huyết sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 117, một kiếm vung lên, chiến tôn ngã xuống, đây chính là sức mạnh của tiêu thần hiện tại, dù là hồn lực hay chiến kỹ, hắn đều vượt trội hơn hẳn những tu sĩ bình thường, thậm chí cả những chiến tôn đỉnh phong cũng không sánh bằng. Đối diện với một tu sĩ chiến tôn cảnh hậu kỳ mang ngũ phẩm chiến hồn, chỉ một kiếm cũng đủ để kết thúc. Ánh mắt Triệu Vô Bệnh, Lạc Trần và Tôn Tuyệt co rụt lại, khóe miệng họ giật giật. Mặc dù kiếm vừa rồi không uy hiếp đến tính mạng, nhưng nó khiến họ không thể đỡ nổi. Nếu là họ, cũng khó mà dễ dàng giết chết thanh niên kia. Tại Hạ Khúc Lân, chuyên tới để lĩnh giáo cao chiêu của các hạ. Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên. Mọi người quay lại, thấy một nam tử mặc trường bào trắng từ từ tiến tới. Đám người tự động nhường đường. Ánh mắt của các học viên Chiến Vương Học Viện tràn ngập kính nể. Khúc Lân, Tiêu Thần nhắm mắt lại. Hắn đã nghe danh Khúc Lân, con trai của Viện trưởng Chiến Vương Học Viện, cao thủ đứng thứ hai trên viên bảng. Nghe đồn, hắn đã đạt đến chiến tông cảnh, thậm chí hoàn toàn bước vào cảnh giới này. Khúc sư huynh, ngươi đến thật đúng lúc. Kẻ này quá phách lối, không chỉ giết người Chiến Vương Học Viện mà còn vũ nhục chúng ta. Một khi Khúc sư huynh đến, Tiêu Thần chẳng còn gì để nói. Chắc hẳn hắn đã sợ đến nỗi không thốt nên lời. Thật sự nghĩ rằng Chiến Vương Học Viện không có ai sao? Chỉ cần một lời cũng đủ để đè bẹp hắn. Đám học viên phấn khích, trong khi những tán tu lặng lẽ rời đi, sợ hãi bị cuốn vào rắc rối. Lão Tam, cẩn thận, người này mang lại cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Lăng Phong cảnh giác nhìn Khúc Lân. Tiêu Thần gật đầu, lòng hơi trùng xuống, hắn hiểu rõ thực lực và tính kiêu ngạo của Lăng Phong, nên việc khiến hắn kiêng dè chứng tỏ Khúc Lân không đơn giản. Cần biết rằng Lăng Phong sở hữu cửu phẩm chiến hồn, liệt ngục yêu phượng, làm sao giờ đây bị dọa đến không dám nói lời nào. Tôn Tuyệt cười nhạt nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần không nói, nhưng Tiểu Kim bên cạnh đột nhiên gầm nhẹ, khiến thần sắc hắn cứng lại. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên là chiến tông cảnh. Các hạ là chiến tông cảnh, Tiêu Mỗ tự thẹn không bằng. Tiêu Thần thừa nhận, hắn biết rõ khoảng cách giữa chiến tôn cảnh và chiến tông cảnh không chỉ đơn giản là hồn lực. Nghe thấy Tiêu Thần nói, mọi người không khỏi ngạc nhiên nhìn Khúc Lân. Trong mắt Triệu Vô Bệnh, Tôn Tuyệt và Lạc Trần lấp lánh tia sáng âm u. Khúc Lân lại đang lấy lớn hiếp nhỏ. Đột nhiên, một giọng nói thanh thoát vang lên. Chưa kịp để mọi người lấy lại tinh thần, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện không xa. Lạc Tuyết, sao ngươi đến đây? Khúc Lân lập tức nở nụ cười. Không có gì, chỉ là không quen thôi. Chiến Vương Học Viện từ trước đến nay luôn quang minh chính đại, không bao giờ lấy số đông hiếp số ít. Vân Lạc Tuyết mỉm cười nhìn Tiêu Thần và những người khác. Vậy thì chờ các ngươi đột phá đến chiến tông cảnh, ta sẽ cùng các ngươi thảo luận. Khúc Lân nói, giống như một con khổng tước kiêu hãnh nhìn xuống bọn họ. Ngữ điệu kiêu ngạo của hắn khiến Tiêu Thần rất khó chịu. Đột phá chiến tông cảnh chẳng phải chuyện dễ dàng. Điều khiến Tiêu Thần thắc mắc là Vân Lạc Tuyết từ khi nào lại thay họ nói chuyện. Mặc dù họ không phải kẻ thù, nhưng cũng không phải bằng hữu. Tuy nhiên, khó chịu nhất không phải Tiêu Thần mà là Lạc Trần. Hắn đã để mắt đến Vân Lạc Tuyết từ lâu, và lần trước họ còn đạt thành hiệp nghị, nhưng giờ Vân Lạc Tuyết lại đứng về phía Khúc Lân. Vân Lạc Tuyết, ngươi là một người phụ nữ lăn loàn, ngày nào đó ta sẽ chinh phục ngươi. Trong lòng Lạc Trần gào thét. Được rồi, hiện tại ân oán tạm gác lại, mọi người hãy tìm cách mở động phủ này ra. Khúc Lân nhìn quanh nói, khi Khúc Lân lên tiếng, không ai dám tiếp tục biểu lộ thái độ với Tiêu Thần. vì không ai muốn đắc tội với một cường giả chiến tông cảnh. Ánh mắt mọi người lại quay về phía bên trong sơn cốc, nơi 9 cái vòng xoáy màu đỏ sắp xếp thành hình cửu cung. Khí tức cuồng bạo tràn ngập khắp nơi. Các ngươi có phát hiện điều gì không? Bàn tử dò xét nửa ngày nhưng vẫn không nhìn ra chỗ nào khả nghi. Hắn cảm nhận rõ sức mạnh kinh hoàng từ vòng xoáy huyết sắc kia. Đến cả chiến vương cũng chưa chắc có thể xông vào. Cửu cung đồ, Tiêu Thần đột ngột lên tiếng một cách kỳ lạ. Lão Tam, ngươi hiểu vòng xoáy này? Bàn tử kinh ngạc nhìn Tiêu Thần, kêu lên, em mờ thanh của hắn không nhỏ, khiến những tu sĩ xung quanh đều quay lại nhìn với vẻ khinh thường. Ta không biết vòng xoáy này xuất hiện ra sao. Tiêu Thần lắc đầu, không biết thì cũng không cần giả vờ như vậy. Nhiều người không nhìn ra, chẳng lẽ người lại hơn tất cả mọi người ở đây sao? Một người chế nhạo, Tiêu Thần dường như không nghe thấy. Tiếp tục nói, nhưng ta biết vòng xoáy này nhất định có thứ gì đó khống chế. Nếu không thì nó đã không chờ đến bây giờ mới xuất hiện. Khống chế, bàn tử nghi hoặc, nhiều người xung quanh bắt đầu im lặng, nghiêm túc lắng nghe Tiêu Thần giải thích. Không muốn bỏ lỡ điều gì. Để mở vòng xoáy, cần một thứ điều khiển hồn giới cấm chế. Chỉ khi có người điều khiển mới có thể mở ra. Và để làm được điều đó, cần tìm được đồ vật điều khiển ấy. Nghe xong, ánh mắt Tôn Tuyệt sáng lên, trong lòng thầm nghĩ, phụ thân chỉ chú ý đến vòng xoáy đỏ và hồn giới cấm chế, căn bản không để ý đến tấm bản đồ kia. Thì ra, mấu chốt vẫn nằm trên tấm bản đồ. Đây đúng là trời giúp ta. Hắn nhận ra rằng Tiêu Thần lần trước không thể nhận được truyền thừa chân chính, nếu không đã không để lỡ như thế. Sau khi Yến Thành Thu Liệp kết thúc, truyền thừa này nhất định sẽ thuộc về Tôn gia. Tôn Tuyệt, động phủ truyền thừa này do Tôn gia ngươi phát hiện, những vòng xoáy này cũng là do người Tôn gia ngươi mở ra. Đúng lúc này, giọng Triệu Vô Bệnh vang lên, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào Tôn Tuyệt. Trong mắt Tôn Tuyệt thoáng hiện một tia hung ác, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Động phủ này đúng là ta tình cờ phát hiện, nhưng ta không biết làm sao để mở những vòng xoáy này. Không thử sao biết, nhưng ta cần mọi người hỗ trợ. Tiêu Thần thản nhiên đáp, mặc dù cơ hội mở được cấm chế để lấy được truyền thừa rất nhỏ, nhưng nếu bỏ lỡ lần này thì không biết đến bao giờ mới có cơ hội khác. Tiêu Thần, muốn chúng ta giúp như thế nào thì cứ nói. Khúc Lân hăng hái, những người xung quanh nhìn hắn, dù sao thì chịu chết không phải họ, nên ai cũng có thể nói khoác. Lão đại, lão nhị, tiểu ma nữ, các ngươi cũng đến giúp ta. Tiêu Thần nói, âm thầm ra hiệu cho ba người. Cách chương.